Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, cố chấp không nói chuyện, nghiêm túc mà cẩn thận đánh giá trước mắt chương này cùng Hạ Tư Dư hoàn toàn khác biệt mặt. Gương mặt này rất đẹp, đẹp không tì vết chút nào, hắn không buông tha bất luận cái gì một chỗ chi tiết. Ánh mắt tại Nhan Tư Kỳ trên mặt từng tấc đảo qua. Tại cố chấp im lặng nhìn chăm chú, Nhan Tư Kỳ bắp thịt trên mặt bắt đầu cứng ngắc, trong lòng kinh nghi bất định, không biết cố chấp đến cùng biết cái gì. Nghĩ tới đây, Nhan Tư Kỳ kéo ra một tia cười, nói, người thật có lỗi, mơ tối tia sáng buộc vòng quanh thanh niên hình dáng rõ ràng mặt. Hắn ánh mắt ảm đạm, khóe miệng dắt một tia rất nhạt độ cong, vừa rồi tia sáng quá mờ. Nhận lầm người, dạng này a, Nhan Tư Kỳ cảm thấy buông lỏng. Ra vẻ tò mò hỏi, ta cùng với nàng rất giống sao, cố chấp liếc nhìn nàng một cái. Cười cười, kỳ thật các ngươi dáng rất tuyệt không giống. Bất quá cái gì, không có gì, cố chấp ngừng lại cái đề tài này. Nói, ta về trước tiệc tối đại sảnh, nói. Hắn xông Nhan Tư Kỳ nhẹ gật đầu, quay người rời khỏi nơi này. Sau lưng Nhan Tư Kỳ nhìn chằm chằm vào cố chấp bóng lưng. Chờ đến cố chấp thân ảnh biến mất, nàng mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tấm gương. Trong gương nữ sinh tuổi trẻ xinh đẹp, so với nàng quá khứ gương mặt kia đẹp hơn mấy lần. Nàng dây thanh làm qua giải phẫu, thanh âm theo tới so sánh hơi lớn một điểm, mà cố trầm niên cho nàng an bài cái thân phận này. Là chân thật tồn tại qua. Đối phương chết bởi một trận đại hòa, nàng mạo danh thay thế đối phương, nàng không lo lắng cố chấp đi thăm dò, coi như hắn đi thăm dò cũng tra không ra cái gì. Chỉ là cố chấp vì sao lại tại vừa rồi bảo nàng Hạ Tư Dư? Thật chẳng lẽ giống hắn nói như vậy nhận lầm người sao vẫn là nói? Cố chấp biết cái gì nghĩ đến đây? Nhan Tư Kỳ trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, cái này một bên. Cố chấp về tới chỗ ngồi xuống, vốn muốn đem trong lòng suy đoán nói cho Trúc Thương Lan. Thấy được nàng nâng trán, mi tâm cau lại, một bộ khó chịu dáng vẻ, không khỏi hỏi thế nào Trúc Thương Lan nói. Choáng đầu, nàng hôm nay bạo lạnh cầm xuống kim hầu ảnh hậu. Trong vòng minh tinh nhao nhao tới cùng với nàng mời rượu. Liền vừa mới không lâu sau, nàng lại uống hai chén. Bia, kỳ quái là nàng bình thường tửu lượng rất tốt, cũng không biết hôm nay làm sao vậy, cũng không uống nhiều ít liền choáng đầu, một bên Mục Hoài Nhiên nói. Hẳn là say đi, Trúc Thương Lan mở mắt ra, nhàn nhạt liếc Mục Hoài Nhiên một chút, nàng đời này còn không có say quá. Cố chấp nhìn Trúc Thương Lan sắc mặt không đúng, nói, tiệc tối cũng sắp kết thúc rồi, nếu không ta trước đưa ngươi trở về đi. Trúc Thương Lan lắc đầu. Nói, không cần, vừa lái xe gọi điện thoại cho ta, nói hắn đã đến, lúc này, Điền Dung mà đi tới, Thương Lan tỷ, chúng ta bây giờ liền đi sao? Điền Dung mà vừa ngẫu nhiên gặp nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu tỷ, muội, một mực tại cùng với nàng tiểu tỷ muội ôn chuyện, tiếp vào Trúc Thương Lan gọi điện thoại tới, nàng vội vàng chạy tới, Trúc Thương Lan Umani cố chấp nói. Ta cũng muốn trở về, cùng một chỗ đi, Mục Hoài Nhiên nuốt xuống miệng bên trong rượu đỏ. Không cam lòng yếu thế nói, đợi ở chỗ này không có ý nghĩa thấu. Đi, nói, Mục Hoài Nhiên dẫn đầu đứng dậy, nhanh chân đi về phía cửa, đi vài bước, gặp không ai đuổi theo. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, có đi hay không a? Trúc Thương Lan cùng cố chấp bọn hắn lúc này mới đuổi theo. Nhan Tư Kỳ đem một màn này thu vào đáy mắt, lắc lư ra tay bên trong rượu đỏ, cùng bên người Diệp Thịnh Minh nói. Trúc Thương Lan đi, Diệp Thịnh Minh gật đầu, Umani, đêm nay qua đi. Nàng liền biến mất, đúng thế, vừa nghĩ tới mình sắp đại thù đến báo. Nhan Tư Kỳ đáy lòng lan tràn qua một trận mãnh liệt khoái ý. Không biết nghĩ tới điều gì, Nhan Tư Kỳ dùng lo lắng giọng nói, theo ta được biết. Trúc Thương Lan có cái rất yêu nàng vị hôn phu, gọi cố chấp, một khi Trúc Thương Lan mất tích, cố chấp nhất định sẽ truy xét đến ngọn nguồn. ta lo lắng hắn có thể hay không tra được trên người ngươi, yên tâm. Hắn tra không được, ta đã làm liền sẽ không để bắt được người tay cầm ni, ta nói là vạn nhất, Diệp Thịnh Minh. Thanh Tuyến khàn khàn nói, rất đơn giản, trực tiếp diệt khẩu, nghe nói như thế. Nhan Tư Kỳ trong mắt lóe ra u ám ánh sáng. Nàng thật vất vả thu hoạch được tân sinh. Theo tới cái kia thất bại Hạ Tư Dư cáo biệt, tuyệt đối không thể để cho người xốc lên thân thế của nàng bí mật. Đã cố chấp đã đối nàng lên lòng nghi ngờ, kia cố chấp liền không thể sống. Nàng phải nghĩ biện pháp mượn Diệp Thịnh Minh chi thủ diệt trừ cố chấp. Cửa tửu điếm mai phục không ít truyền thông cùng fan hâm mộ. Cũng may Điền Dung mà đã sớm chuẩn bị, cho Trúc Thương Lan mang lên trên mũ cùng khẩu trang. Chính là Trúc Thương Lan trên thân cái này thân lễ phục chói mắt một điểm. Cố chấp liền đem áo khoác thoát choàng tại trên người nàng. À, nàng là ai à, là minh tinh sao, ngồi chờ tại cửa ra vào mọi người thấy Trúc Thương Lan ra. Xì xào bàn tán trong chốc lát, do dự có muốn đi lên xem một chút hay không? Trở ngại cố chấp cùng Mục Hoài Nhiên một trái một phải cùng hộ hoa sứ giả đồng dạng bảo hộ ở Trúc Thương Lan bên cạnh thân, đám người nhất thời không dám có hành động, Điền Dung mà đem Trúc Thương Lan đỡ đến bên cạnh xe. Mở ra ghế sau xe, đem Trúc Thương Lan nâng lên xe, Trúc Thương Lan choáng đầu lợi hại, ngồi lên sau xe đem đầu tựa vào trên cửa sổ xe. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Đứng tại ngoài xe Mục Hoài Nhiên gặp, không khỏi nói thầm còn nói mình ngàn chén không say. Hiện tại chẳng phải say, sớm biết ta vừa rồi liền để nàng uống ít một chút cố chấp không nói chuyện. Như có điều suy nghĩ mắt nhìn ngồi tại điều khiển tòa lái xe. Chỉ gặp lái xe mặc kiện màu xám áo jacket áo, đầu đội màu đen mũ lưỡi chai, vành nón ép tới rất thấp, bên mặt nhìn qua có chút mơ hồ không rõ. Hắn thường xuyên bái phỏng Trúc gia, cũng đã gặp Trúc Thương Lan lái xe, dĩ vãng lái xe đưa đón Trúc Thương Lan, mỗi lần đều sẽ ra cho nàng mở cửa. Hôm nay đối phương nhưng không có xuống xe, cái này rất khác thường. Nghĩ như vậy, cố chấp tiến lên hai bước, muốn đem lái xe thấy rõ ràng chút, lại không nghĩ đối phương đã chuyến xuất phát, Mục Hoài Nhiên đánh âm thanh rượu nấc. Nhớ lại nhà mình lão ca còn tại yến hội, nhớ lại trước khi đi muốn hay không về khách sạn cùng hắn ca nói một tiếng. Bên tai bỗng nhiên truyền đến cố chấp thanh âm Thương Lan khả năng xảy ra chuyện, ngươi đang nói. Cái gì à, Mục Hoài Nhiên một mặt không hiểu, mắt nhìn xe rời đi phương hướng, Thương Lan không phải mới vừa lên xe sao, cố chấp nói. Lái xe có vấn đề, Mục Hoài Nhiên sững sờ. Hết lần này tới lần khác hai người xe đều dưới đất bãi đỗ xe ngừng lại. Mà quán rượu này tọa lạc vị trí tương đối lệch, xung quanh cũng không có gì cỗ xe trải qua. Cố chấp quyết định thật nhanh, một bên quay người đi vào khách sạn, một bên lấy điện thoại cầm tay ra cho Trúc Thương Lan gọi điện thoại. Mục Hoài Nhiên tại nguyên chỗ đứng ngẩn ngơ 2 giây, mở rộng bước chân đi theo, hai người cùng một chỗ ngồi thang máy. Thang máy dưới đường đi đến tầng ngầm 1, đinh một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra, cố chấp cùng Mục Hoài Nhiên trước sau chân đạp ra thang máy. Cố chấp cau mày, nghe trong điện thoại di động từng lần một truyền đến thanh âm nhắc nhở. Cầm di động chậm tay chậm nắm chặt, Mục Hoài Nhiên hỏi, điện thoại đã thông sao tắt máy, cố chấp suy tư 2 giây. Đi đến chỗ đậu xe bên cạnh. Lái xe đã sớm đứng tại ngoài xe chờ, cố chấp xoay người sau khi lên xe tòa, lái xe đang muốn đóng cửa, Mục Hoài Nhiên ngăn lại hắn, quả thực là chen vào, lái xe lập tức mắt trợn tròn, cái này, cố chấp theo hắn đi, trong lòng của hắn vẫn còn một tia may mắn. Đem điện thoại gọi cho Trúc Thương Lan lái xe, biết được đối phương điện thoại tắt máy, trong lòng của hắn trùng điệp trầm xuống. Điền Dung mà cũng trên xe, nói không chừng điện thoại của nàng có thể đánh thông, Mục Hoài Nhiên nói. Thần sắc ảo não nói, hỏng bét, ta không có nàng dãy số, cố chấp ta có, Mục Hoài Nhiên, ra hỏa này. Làm sao cái gì cũng có, cố chấp không biết mình hiện tại là tâm tình gì, trong đầu một mực có một cây dây cung lôi kéo, mặc dù biết nữ sinh cường đại đến không cần người bảo hộ. Có thể nghĩ đến nàng lúc rời đi hơi có vẻ tái nhợt thần sắc. Trong lòng của hắn liền bối rối không thôi. Hắn biểu lộ coi như trấn định, cho Điền Dung mà gọi tới. Điện thoại vang lên một tiếng lại một tiếng. Tại một giây sau cùng rốt cục được kết nối. Uy, người trước không cần nói. Nghe ta nói, lái xe bị người đánh cháo. Hiện tại ngồi tại điều khiển chỗ ngồi không phải lúc đầu lái xe. Ngươi đem điện thoại định vị mở ra, ta lập tức đến tìm các ngươi. Cố Chấp ngắn gọn nói rõ tình huống trước mắt. Dừng một chút, hỏi Thương Lan thế nào, nàng ngủ thiếp đi, Điền Dung mà hiển nhiên là bị hù dọa. Nói chuyện có chút cà lăm ni, nếu như cái này cùng một chỗ bắt cóc là có dự mưu lời nói. Kia Thương Lan choáng đầu, rất có thể không phải uống say, mà là bị hạ dược. Nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả về sau, Cố Chấp chậm rãi nói, để nàng trước tiên ngủ đi. Chờ nàng tỉnh lại liền không sao, a tốt, Điền Dung mà sắc mặt trắng bệch. Để điện thoại di động xuống, ánh mắt không dám loạn nghiêng mắt nhìn, yên lặng nhìn bên cạnh Trúc Thương Lan, tựa hồ là ngủ được không thoải mái. Trúc Thương Lan hơi rung nhẹ xuống đầu, mi tâm hơi nhíu. Nói thật nhỏ, nước muốn uống nước sao cho, Điền Dung lập tức từ trong bọc xuất ra một bình nước. Khoáng, vặn ra nắp bình, cẩn thận từng ly từng tí đút cho nàng uống. Trúc Thương Lan nhức đầu lắm, trên người khí lực bị rút mất không ít. Nàng mơ mơ màng màng uống nước, thình lình nghe được Điền Dung mà tại bên tai nàng nói chịu đựng. Cố Chấp ca lập tức liền tới đây cứu chúng ta, ân có ý tứ gì? Trúc Thương Lan xốc lên nặng nề mí mắt. Mắt nhìn Điền Dung, đã thấy Điền Dung mà cực nhanh quét mắt lái xe cái ót. Lặng lẽ cùng với nàng nháy mắt, Trúc Thương Lan đưa tay gõ gõ u ám chán. Quét mắt lái xe, chẳng lẽ nàng thật say mơ hồ? Thế nào cảm giác tài xế này đầu hình biến bẹp Vương Thúc? Đến đâu mà Điền Dung, lái xe, Điền Dung mà kéo kéo Trúc Thương Lan tay áo. Tiếp tục xông nàng nháy mắt, để nàng không nên nói chuyện. Trúc Thương Lan lúc này chính choáng đầu hoa mắt, nàng nhắm lại mắt, lại mở ra, thấy rõ Điền Dung mà trên mặt hoảng sợ thần sắc, nàng hậu chi hậu giác ý thức được cái gì, đưa ánh mắt một lần nữa phóng tới lái xe trên thân. Ngươi là ai, lái xe ám đạo cái này thuốc mê hiệu quả quá kém. Đều lâu như vậy, làm sao còn không có đem nàng mê choáng, cũng may nhanh đến nơi muốn đến. Coi như các nàng phát giác được không thích hợp cũng không kịp. Thế là hắn dùng mỉa mai giọng nói, ta là ai a? Diêm Vương, lời còn chưa nói hết, thanh âm của hắn liền đổi giọng, lộ ra bối rối cùng sợ hãi. Ngươi muốn làm gì chớ làm loạn, mặc dù Trúc Thương Lan trước mắt tình trạng thân thể không khỏe, nhưng đối phó với mấy cái tiểu lâu lâu vẫn là dư sức có thừa. Nàng trực tiếp tiến lên. Dùng cánh tay phải ghìm chặt cổ của nam nhân, dừng xe, buông tay, ta bảo ngươi dừng xe. Trúc Thương Lan tăng thêm trong tay lực đạo. Mệnh lệnh hắn, nam nhân chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, không thở nổi, xe suýt nữa liền đụng phải ven đường cửa hàng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn không có bị nữ sinh ghìm chết liền tự mình đem mình đụng chết. Vì bảo mệnh, hắn không thể không khẩn cấp thắng xe. Tiếng thắng xe chói tai phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Trúc Thương Lan mắt nhìn ngoài cửa sổ, nơi này hẳn là vùng ngoại ô, chung quanh đều là cây, không có đèn đường, chỉ có lẻ tẻ mấy cái tinh tinh ở trong trời đêm lấp lóe. Nàng đem nam nhân đá xuống xe, đeo lên dây an toàn, gió đêm xuyên thấu qua cửa sổ xe thổi tới trên mặt của nàng, mang đến nhẹ nhẹ ý lạnh. Cũng làm cho đầu óc của nàng thanh tỉnh một chút, nàng lung lay đầu, đang muốn lái xe, một khẩu súng, xuyên qua cửa sổ xe chống đỡ đến nàng huyệt thái dương chỗ. Xuống xe, Trúc Thương Lan quay đầu mắt nhìn một mặt sợ hãi Điền Dung. Hướng nàng trấn an cười một tiếng, mở dây an toàn xuống xe, mấy nam nhân lấy ra dây gai, đưa nàng tay cột vào sau lưng, vì phòng ngừa nàng đào thoát. Bọn hắn còn tìm tới xiềng xích, đem tay của nàng theo hầu đều phân biệt còng lại, xiềng xích đều nhất định chiều dài, sẽ không ảnh hưởng nàng đi đường. mặt khác nghệ nhân thì thô lỗ đem Điền Dung mà kéo xuống xe. Cũng dùng dây thừng đưa nàng trói chặt, vừa rồi kém chút bị Trúc Thương Lan ghìm chết người tài xế kia. Che lấy cổ, hận hận trừng mắt Trúc Thương Lan. Trúc Thương Lan thần sắc giọng mỉa mai, lạnh lùng cùng hắn đối mặt, cái trước bị thái độ của nàng chọc giận. Ngươi không phải hoành sao, ta để ngươi hoành, nói. Hắn cao cao nâng tay lên, liền muốn cho Trúc Thương Lan một bàn tay, dẫn đầu nam nhân ngăn cản hắn, nói, đừng nhúc nhích nàng, gương mặt này nếu là hỏng, liền bán không ra giá tốt. Nam nhân kia một thân lệ khí, giơ thương, chăm chú nhìn Trúc Thương Lan, tiện tay hạ nói, mang đi. Cố Trầm Niên núp trong bóng tối, nhìn xem Trúc Thương Lan cùng với nàng trợ lý bị một nhóm người dẫn tới một cái vứt bỏ nhà kho. Hắn đem trong tay đầu mẩu thuốc lá ném trên mặt đất, dùng giày da ép diệt, sau đó thật sâu hít thở một cái vùng ngoại ô ban đêm không khí. Muốn hay không anh hùng cứu mỹ nhân đâu, vẫn là nói mượn cơ hội này, để Trúc Thương Lan trở thành hắn độc chiếm. Hết chương.